Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Linh Hư. Thời gian trôi qua, Lục Thanh Phong tại Bàn Long Sơn định cư lại, mỗi ngày tại Quảng Nguyên trong động phủ tu luyện, luyện đan dược, pháp khí, liền để Hàn Lâm đi sườn núi Bình Đài bán, lấy diễn pháp từng cường hóa đan phương. Pháp khí luyện chế pháp môn, luyện chế ra đan dược, pháp khí đều viễn siêu cùng giai, giá cả cũng có chút ưu đãi, lập tức nhận truy phùng. Quảng Nguyên Tử danh hiệu dần dần truyền ra, không ít tán tu tới cửa bái phòng, Lục Thanh Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái chiêu đãi, tuy là tam giai luyện đan sư, tam giai luyện khí sư, lại không một chút kiêu căng. Tại Bàn Long Sơn bên trên thanh danh vô cùng tốt, bất luận là bình thường tán tu đến đây thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện, vẫn là luyện đan sư, luyện khí sư đến thỉnh giáo vấn đề, Lục Thanh Phong đều dốc lòng chỉ điểm, càng có hợp ý, thường xuyên cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo, tiêu giao tự tại. Bàn Long Sơn tán tu đối pháp khí nhu cầu có hạn, Lục Thanh Phong càng nhiều thời điểm vẫn là tại luyện chế đan dược, nhưng thời gian ở không vẫn như cũ rất nhiều, thế là dùng để thời gian tu luyện liền có thêm. Sớm tại một đời trước, Lục Thanh Phong liền đã đạt tới thối thể cảnh đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đột phá tới linh hư kỳ, cuối cùng chưa thể đột phá. Một thế này, hơn trăm năm tu hành, đi vào Bàn Long Sơn lúc đã là thối thể cảnh trung kỳ. Tĩnh tâm tu luyện, 11 năm sau, tu vi vững bước tăng lên đến tối thể đỉnh phong. Linh hư, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ trong tĩnh thất, nhắm mắt tĩnh thần, tu hành từ hậu thiên mà khởi đầu. Qua thai tức, chân khí hai trọng quan ải, đến trúc cơ chi cảnh. Trúc cơ phân có 4 cái giai đoạn, dẫn khí, ngưng dịch, bồi nguyên, thối thể, đây là rèn đúc căn cơ quá trình, tại tu hành trên đường cực kỳ trọng yếu, thời gian hao phí cũng có chút lâu dài. Như Lục Thanh Phong, sớm liền đem cái này cảnh giới lặp đi lặp lại tu hành thuần thục, nhưng thế này trùng tu, vẫn như cũ hao phí 105 năm lâu. Nhưng cùng lúc đó, dù là hắn lấy đan dược tương trợ, vẫn như cũ căn cơ nện vững chắc, bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Có như thế dày đặc căn cơ, tương lai tu hành không nói một mảnh đường bằng phẳng, chỉ ít so vội vàng tăng lên đi lên tu sĩ muốn tốt đi nhiều. Trúc cơ nhập linh hư kỳ đồng dạng chia làm 4 cái giai đoạn tích cốc. Tâm động, thần tịch, dung hợp, trúc cơ kỳ thọ 300. Mà linh hư kỳ lại thọ 800, đạt tới linh hư cảnh, thọ nguyên kéo dài, là bình thường hậu thiên tu sĩ 8 lần, là trúc cơ đại tu sĩ 2 lần dư, đã có tư cách khai tông lập phái, lan truyền đạo thống. Dù sao 800 năm thọ nguyên, dù là trước đó tốn hao 300 năm mới tấn thăng linh hư, vẫn như cũ có 500 năm tốt sống, 500 năm ở giữa. Chỉ cần lại bồi dưỡng được một linh hư môn nhân, liền đủ để khiến môn phái tồn thế 500 năm đến 800 năm. Sau đó chỉ cần bảo trì 500 năm ra một vị linh hư tu sĩ, môn phái đạo thống liền có thể trường tồn. Trừ cái đó ra, linh hư tu sĩ chân nguyên hùng hậu, thực lực viễn siêu trúc cơ tu sĩ, đối đầu trúc cơ tu sĩ, có được nghiền ép chi thế. Có linh hư tu sĩ tọa chấn một phương tông môn, trừ phi kết đan chân nhân hạ tràng, hoặc là linh hư tu sĩ lấy nhiều đánh ít, nếu không không nói tiến thủ, chí ít duy ổn tông môn, không nhận đạo trích, yêu ma xâm chiếm vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là linh hư giai đoạn cùng trúc cơ giai đoạn khác biệt. Trúc cơ giai đoạn đặt vững chính là nhục thân cơ sở, mà linh hư giai đoạn thì là liên quan đến tâm linh cấp độ. Hư ảo cảnh giới, bước vào tích cốc cảnh, không cần lại ăn ngũ cốc hoa màu. Toàn thân lỗ chân lông mở ra khép kín, có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu thiên địa linh khí. Bổ sung tự thân cần thiết, chân nguyên cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Bất chi bất giác, chân nguyên tích xúc liền sẽ tiến vào tâm động cảnh. Cái này một cảnh giới thủ trọng tâm cảnh, như căn cơ bất ổn, rất dễ dàng tâm thần không yên phía dưới chân nguyên tan rã, bảo thể mà chết. Cho dù là căn cơ vững chắc, chân nguyên, khí huyết hùng hậu đến mức nhất định, cũng sẽ dẫn tới tâm ma kiếp số, không độ được, đồng dạng là chân nguyên thất thủ, bảo thể mà chết. Cái này một cảnh giới hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận, liền có khả năng vẫn lạc. Bình thường linh hư kỳ tu sĩ, từ tích cốc cảnh bắt đầu, liền sẽ rời núi nhập thế lịch luyện, thể ngộ nhân sinh muôn màu, lấy gia tăng vượt qua tâm ma kiếp đếm được tỷ lệ. Mà đến tâm động cảnh, ngược lại muốn trong động phủ tĩnh tọa, giảm bớt ra ngoài, một lòng chờ đợi tâm ma kiếp đến, để tránh gặp chuyện tâm động, hỏng tu hành. Lại có không ít linh hư tu sĩ bất chi bất giác bước vào tâm động cảnh. Không ngại phía dưới, thân tử đạo tiêu, giai đoạn này, liền có thể nhìn ra tiên môn đệ tử đã những cái kia có tốt hơn sư thừa linh hư tu sĩ cùng tán tu ở giữa chênh lệch, cái trước có sư môn trưởng bối chỉ điểm, kinh nghiệm phong phú, vượt qua kiếp số xác suất tương đối cao, cái sau người cô đơn, kinh nghiệm cực ít, càng nhiều vẫn là nhìn tự thân tâm tính cùng vận số. Linh hư, tích cốc, Lục Thanh Phong hai mắt khép hờ, 7-8 hạt tam giai đan dược ngũ hành đan ăn vào. Toàn thân chân nguyên sôi trào, chất lỏng chân nguyên như là lăn dầu, lưu chuyển kinh mạch, thiên địa linh khí không ngừng tràn vào, chân nguyên càng thêm thâm hậu, như thế trọn vẹn 3 tháng. Lục Thanh Phong thể nội chân nguyên đạt tới một cái đỉnh phong. Ngũ hành đan tương trợ phía dưới, chân nguyên bạo tẩu, đột nhiên bộc phát, phanh phanh phanh, chỉ thấy Lục Thanh Phong kinh lịch bồi nguyên, tôi thể hai trọng cửa ải thành tựu cường hoành nhục thân. Vậy mà phát ra trận trận phanh vang, toàn thân nở rộ khắp nơi huyết hoa, càng có từng đạo khí huyết ngưng tụ thành kiếm. Bắn ra mà ra, kích xạ tứ phương, nhìn qua, Lục Thanh Phong như là thành một tòa huyết nhân. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện chân nguyên lôi cuốn khí huyết, càng đem Lục Thanh Phong toàn thân lỗ chân lông mở ra. Quanh thân lỗ chân lông có chút thư giãn, trước kia chỉ có thể từ thiên linh huyệt cùng trong miệng mũi thu hút thiên địa linh khí. Giờ phút này lại là toàn thân cao thấp đều tại hấp thu thiên địa linh khí, mà lại không giờ khắc nào không tại hấp thụ, so sánh với trúc cơ kỳ, đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Nguyên tiên thiên linh huyệt kết nối nhục thân cùng thiên địa, có thể xưng thiên địa chi kiều, dưới mắt lại là đem cầu mở rộng thành một đầu tiền đồ tươi sáng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có không nhỏ uy năng. Khó trách trúc cơ tu sĩ xa không phải linh hư đối thủ. Lục Thanh Phong cuối cùng minh bạch, không nói đến lúc chiến đấu, linh hư chân tu không giờ khắc nào không tại hồi phục chân nguyên. Vẻn vẹn là toàn thân các nơi đều có thể cùng thiên địa lẫn nhau. Thi triển thuật pháp, pháp khí uy năng, cũng không phải là trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Cả hai chênh lệch, không thể tính bằng lẽ thường. 333, Lục Thanh Phong đứng dậy, giãn ra gân cốt, toàn thân cao thấp phát ra giang đậu tiếng vang, trên thân kết xuất vết máu càng là từng khúc sụp đổ. Khí huyết trôi qua, lại không chút nào thâm hụt cảm giác, Lục Thanh Phong ngược lại cảm thấy giờ phút này thể nội tràn ngập lực lượng. Thiên địa linh khí thông qua quanh thân lỗ chân lông không ngừng tràn vào. Là tu hành đến nay chưa bao giờ có thể nghiệm, không cần tĩnh tọa, công pháp tự hành vận chuyển, liền đem những cái kia linh khí toàn bộ luyện hóa, chân nguyên chậm chạp mà kiên định tăng trưởng. Bình thường linh hư kỳ tu sĩ, căn cốt đều tại 4 điểm trở lên, đặt chân tích cốc cảnh, nhiều nhất 10 năm đến 15 năm, chân nguyên góp nhặt, khí huyết tràn đầy liền có thể tiến vào tâm động chi cảnh. Ta căn cốt chênh lệch, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tuy nói so sánh với trúc cơ kỳ tăng nhiều, vẫn như trước so ra kém căn cốt tốt hơn tu sĩ. Như thuận theo tự nhiên, tiến vào tâm động cảnh quá trình này có thể sẽ kéo dài đến 30 năm đến 50 năm. Lục Thanh, Phong trầm ngâm, đây đối với phổ thông linh hư tu sĩ đến nói, có thể cầu còn không được, dù sao có thể kéo dài quá trình này, cũng liền có đầy đủ thời gian tiến hành lịch luyện, rèn đúc tâm cảnh, có thể đối Lục Thanh Phong đến nói, đặc biệt là trong hiện thực Lục Thanh Phong đến nói, 30-50 cuối năm cứu quá dài, cũng may có thể lấy linh thạch, đan dược gia tốc quá trình này. Tích cốc cảnh đơn giản là góp nhặt quá trình, bất luận là linh thạch vẫn là đan dược, đều có thể tăng tốc góp nhặt quá trình. Trúc cơ hoàn thành, linh hư về sau, càng nhiều vẫn là lấy linh thạch tu hành làm chủ. Tốt nhất đừng nuốt trực tiếp tăng cao tu vi đan dược. Lấy đan dược phụ trợ tu hành, phá quan phá thể là đủ. Lục Thanh Phong dù chưa hề thành tựu qua linh hư kỳ, nhưng kiếp trước tại Phù Phong Sơn bên trong không thiếu linh hư cảnh hảo hữu, trao đổi lẫn nhau, đối linh hư cảnh hiểu rõ không cạn, thế này vừa vặn dùng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.